Giúp ba cua lại mẹ nhé. Chương 1032, tò mò. Góc truyện audio.com. Chấm, trông cô không giống một người có thể làm được điều này. Chiến Hàn Quân nói, theo anh nghĩ, một cô gái có thể gấp được nhiều ngôi sao may mắn như vậy. Chắc, hẳn là một người khó mà dứt khỏi được tình cũ trong đầu anh chỉ có thể nghĩ đến mẹ của bé An. Cô ấy là một người phụ nữ hết lòng vì yêu. Vì vậy cô mới sẵn sàng dùng thời gian cuộc đời có ngắn ngủi của mình để làm việc này. Nghiêm Linh Trang bất ngờ nhìn anh bằng ánh mắt ảm đạm. Anh có thành kiến với tôi, cho nên mới không nhìn ra được ưu điểm của tôi. Chiến Hàn Quân sửng sốt. Có đúng như vậy không? Ngôi sao may mắn gấp cho ai vậy? Chiến Hàn Quân tò mò hỏi. Người có thể khiến nữ ma đầu một lòng hướng về. Nhất định là một hạng người phi phàm rồi. Người sáng lập công ty Á Châu. Tại sao anh lại nghĩ đến gấp hoa bỉ ngạn? Chiến Hàn Quân nhìn Nghiêm Linh Trang chăm chằm. Không hiểu vì sao ngay lúc đó anh ấy lại có ảo giác rằng Nghiêm Linh Trang là mẹ của bé An. Nhìn đẹp, khi nói, giọng mũi nồng đậm, rõ ràng là âm trạng đang sa sút bất thường. Sau khi nói xong, Nghiêm Linh Trang xoay người rời đi. Một chút nghỉ ngờ tràn ngập trong mắt Chiến Hàn Quân. Trong giờ nghỉ trưa, Chiến Hàn Quân đến thư viện của công ty Á Châu. Nói thẳng với nhân viên quản lý. Tôi muốn mượn lịch sử khởi nghiệp của người sáng lập công ty Á Châu. Khi nhân viên quản lý nhìn thấy cựu giám đốc điều hành. Anh ta đứng nghệt cả nửa ngày mà không trả lời được. Ồ, anh tìm chỗ mà ngồi đi. Bây giờ tôi sẽ lấy cho anh. Nhân viên quản lý không dám chểnh mảng. Vì vậy anh ta vội vã đến phòng sưu tập để tìm cuốn sách về nửa đầu cuộc đời của Chiến Hàn Quân. Khi Chiến Hàn Quân nhận được cuốn sách, anh hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy tên cuốn sách. Tiêu đề cuốn sách rất chân phương. Bí quyết thành công của chàng trai tài năng Chiến Hàn Quân. Nhà xuất bản là nhà xuất bản có thẩm quyền và nghiêm ngặt nhất của Trung Quốc. Tuy nhiên, ba từ, Chiến Hàn Quân, trong tiêu đề cuốn sách khiến anh cảm thấy thân thuộc và thân thương không thể giải thích được. Cuốn sách ghi lại nhiều câu danh ngôn kinh điển của C. Hàn Quân, chẳng hạn như, thương xá giống như chiến trường. Không có chông gai, chiến đấu đẫm máu, không phải là thắng lợi trở về thiếu niên đã nhiều lần trải qua những khó khăn. Khi trở về vẫn là thiếu niên. Cuốn sách này dường như chỉ ghi lại những thủ đoạn đẫm máu của Chiến Hàn Quân trên thương trường. Thế mà những lời nói trong câu chữ của anh ấy lại không thể che giấu được cảm xúc cá nhân của anh. Anh nói, lý do tôi muốn xây dựng công ty Á Châu, có thể đứng trên đỉnh cao của thế giới, cũng chỉ vì để bản thân có thể xứng với cô ấy. Tôi muốn kiếm thật nhiều tiền, tất cả đều đưa cho cô ấy. Chiến Hàn Quân không nhịn được mà cười thầm. Tuổi trẻ thành danh, quả thực có đủ vốn liếng phù phiếm. Chỉ là không biết rằng, ánh trăng trắng mà anh ấy cất giấu trong lòng rốt cuộc là a. Nghiêm Linh Trang, công bằng mà nói thì cô ấy cực kỳ thông minh. Nhưng mà sở thích bất lương của cô ấy khi nhìn thấy trai đẹp là trêu ghẹo thì sao có thể xứng với một chàng trai sỉ tình như vậy? Vào lúc hoàng hôn, nhân viên quản lý đến nhắc nhở anh ta. Chấm, Nguyệt, công ty Á Châu tan làm rồi. Thư viện cũng phải đóng cửa rồi. Chiến Hàn Quân trả sách cho anh. Cảm ơn. Nhân viên quản lý ngay lập tức bị sốc vì hành vi lịch sự của anh ta. Làm thế nào mà một giám đốc điều hành có thể nói cảm ơn với người khác trước đây? Khi Chiến Hàn Quân bước ra khỏi công ty Á Châu, bầu trời đã hơi tối. Thu Liên gọi điện cho anh ta. Nói rằng với sự giúp đỡ của các nhân viên công ty Á Châu, cô và Hồ Tử đã thành công chuyển sang nhà mới. Giọng của Thu Liên tràn đầy niềm vui. Cô ấy rõ ràng là cực kỳ hài lòng với ngôi nhà mới của mình. Khi Chiến Hàn Quân trở về ngôi nhà mới của mình, khu chung cư với những vườn hoa và những căn biệt thự khổng lồ. Anh nhìn thấy ngôi nhà to như vậy. Tất cả đều trang trí theo phong cách sang trọng và bình dân. Chiến Hàn Quân không hề ngạc nhiên, mà ngược lại còn cau mày. Nữ ma đầu này đối xử với anh thật đúng là tốt. Thu Liên từ trong phòng bước ra, vui mừng khôn xiết mà nói. Chồng à, phúc lợi của công ty anh thật tốt. Gương mặt tuấn tú của Chiến Hàn Quân lạnh băng, trầm mặc đáp một tiếng. Ừ, Thu Liên hơi giật mình. Mặc dù thái độ của Chiến Hàn Quân đối với cô không nóng không lạnh, nhưng điều đó không ảnh hưởng gì đến tâm hồn thiếu nữ của cô càng ngày càng sùng bái anh. Cách chương.